Chủ động trêu chọc, chương 17, ở cùng với hắn, gocchuyenaudio.com, thứ 7, lớp học vẫn náo nhiệt như thường ngày. Trường học có quy định, vào mỗi buổi sáng thứ 7 dù là học sinh ngoại trú hay nội trú vẫn phải vào trường để tự học, kéo theo 2 ngày cuối tuần ngắn ngủi chỉ còn lại không còn bao nhiêu. Vừa đổi chỗ ngồi xong, không khí hưng phấn trong lớp vẫn còn chưa giảm, thỉnh thoảng vẫn có vài người líu díu nhỏ giọng nói chuyện. Quý Ngang Nhiên là ủy viên học tập, giáo viên không có ở lớp, nhiệm vụ quản lý lớp cũng rơi vào tay cậu ta. Tính tình cậu ta khá mềm, nhưng may là có Khâu Duệ Phong hỗ trợ, thỉnh thoảng giống lên một tiếng. Đờ mờ đừng có ồn nữa, không thấy còn đang trong tiết hả? Ngoặc kép, những chuyện nhỏ nhàm chán nhưng sống động cứ thế mà sâu chuỗi lại với nhau, tạo thành một khoảng thời gian thanh xuân thật đẹp. Chẳng mấy chốc tiếng chuông tan học buổi trưa đã vang lên, vừa vui sướng lại êm tai. Khâu Duệ Phong nhanh chóng thu dọn đồ đạc, quay đầu nhìn về phía Lục Tinh Gia. Về chung không? Ngoặc kép, không đâu, Lục Tinh Gia lắc đầu, giữa trưa tớ ở lại trường ăn cơm, làm xong bài tập rồi mới về. Ngoặc kép, siêng dữ vậy, Khâu Duệ Phong cảm thán. Hắn chỉ muốn phóng thẳng về nhà, không xoắn suýt với Lục Tinh Gia nữa, đeo cặp sách lên lưng, nhanh chân bước ra khỏi lớp. Là cuối tuần, nên chỉ có vài ba người đang đứng ở sân trường, có học sinh cũng có phụ huynh. Trong lúc không để ý, bọn họ đã khai giảng được gần một tháng, đầu tuần sau, các học sinh lớp phổ thông cũng đã bắt đầu nhập học. Từ phòng học đến canteen, lại từ canteen đến phòng học, Lục Tinh Gia lượn lờ một vòng, nhìn thấy không ít bạn học đang kéo vali ôm theo túi lớn túi nhỏ, vội vàng đi đi lại lại. Lúc vừa rời đi cậu cũng không có chú ý lắm, bây giờ mới đột nhiên phát hiện sách của Tần Mộ Đông vẫn còn chưa có xếp lại, đang gọn gàng nằm ở trên bàn. Cuối tuần mà Tần Mộ Đông cũng muốn ở lại học bài sao? Vậy là bọn họ có thể ở cùng nhau rồi. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Lục Tinh Gia không khỏi khá hơn, vừa xoay bút vừa hào hứng chờ Tần Mộ Đông quay về. Nháy mắt một cái đã đến 2 giờ chiều. Ánh mặt trời bên ngoài gay gắt, sách vở của Tần Mộ Đông vẫn tiếp tục bày ra trước bàn, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy người đâu. Lục Tinh Gia bắt đầu lo lắng, đứng bên cạnh cửa sổ nhón chân nhìn về phía xa, thế mà thật sự phát hiện một bóng người cao lớn quen thuộc ở trong rừng cây. Nam sinh đang đi đến hồ nước nhỏ sau trường, trong tay dường như đang cầm theo thứ gì đó, nhưng khoảng cách quá xa cậu không nhìn rõ được là cái gì. Lục Tinh Gia do dự một chút cũng lịch bịch chạy xuống lầu. Sân trường nhất trung rất lớn, ngoại trừ các hoạt động học tập thông thường của học sinh, trường học còn đầu tư xây thêm một vườn hoa nhỏ, bên trong trồng rất nhiều loại cây hoa, còn có một hồ nước nhân tạo rộng gần bằng 2 phòng học. Những chiếc ghế treo độc đáo được đặt ở xung quanh, một cây cầu nhỏ bắc ngang qua bên kia hồ, làm cho khung cảnh trong trường vô cùng thơ mộng, là một thánh địa hẹn hò dành cho các cặp tình nhân. Hướng Tần Mộ Đông đang đi chính là đến vườn hoa kia. Lục Tinh Gia vịn vào cầu thang phóng nhanh xuống lầu, không khỏi suy đoán vài chuyện trong lòng. Lẽ nào anh ấy có bạn gái? Có người muốn tỏ tình với ảnh? Hay là có người muốn ức hiếp anh ấy? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không đoán ra được gì, mà chẳng mấy chốc đã đi xuống dưới chân cầu thang. Lục Tinh Gia hít sâu một hơi, bước chân chậm, gocchuyenaudio.com, lại, lối vào vườn hoa được bao quanh bởi rừng cây rậm rạp, bên trên có những tán cây cao lớn che khuất bầu trời, bên dưới là những bụi cây và hoa cỏ đua nhau nở rộ, ánh nắng xuyên qua tán cây tùm tạo nên từng tia nắng lấp lánh, ven đường mọc lên những đóa hoa vừa tươi tốt lại xinh đẹp. So với rừng cây bên này, hồ nhân tạo là một khu vực rộng lớn, tầm nhìn cũng tốt hơn rất nhiều. Vào lúc giữa trưa, mặt trời gay gắt chiếu xuống mặt đất như thể muốn đốt cháy cả không khí nóng xung quanh, mặt đất hấp thụ nhiệt độ trở nên nóng hổi, cách một đế giày cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ bỏng rát, ánh nắng sáng đến gần như chói mắt nhưng bóng lưng của thiếu niên vẫn luôn rõ ràng như cũ. Tần Mộ Đông tùy ý dừng lại bên cạnh hồ nhân tạo, hai tay chống lên hàng rào gỗ, cơ thể có hơi cong xuống theo đường vòng cung, mỗi một tấc đều vừa chuẩn xác. Lần này, Lục Tinh Gia rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, bàn tay khớp xương nhô lên kia đang cầm theo một cái bánh bao được bán ở canteen. Bánh bao trắng trắng được nam sinh quen thuộc chia nhỏ ra thành nhiều miếng vẩy lên mặt nước. Mặt nước vốn tĩnh lặng lập tức trở nên náo nhiệt, đuôi cá khuấy động tạo thành những đợt gợn sóng, thậm chí còn có vài con cố tình nhảy ra khỏi nước hỗn loạn ăn hết những vụn bánh bao đang trôi nổi trên mặt hồ. Tần Mộ Đông đứng yên tại chỗ, ánh mặt trời chói chang chiếu lên người hắn, bóng người anh tuấn dường như bắt đầu mơ hồ, cũng tựa như đang tản ra tia sáng ấm áp. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt thiếu niên lãnh đạm dịu xuống đôi chút, ngay cả khóe miệng cũng giống như đang mỉm cười. Lục Tinh Gia nhất thời ngây ngẩn, chưa phát hiện ra động tác của mình đã chậm lại, kinh ngạc nhìn về phía trước, kết quả không để ý nên bước hụt. Cậu lảo đảo bước về phía trước 2 bước, kéo theo những lá cây xung quanh vang lên tiếng xào xạc. Ai, ngoặc kép, Tần Mộ Đông lập tức nhìn về hướng bên này, Lục Tinh Gia muốn trốn cũng không trốn được nữa, chỉ có thể từ từ bước ra khỏi bụi cây, nhích từng chút đến bên cạnh hắn, chớp mắt mấy cái. Chào, chào buổi trưa. Cậu cố gắng nở nụ cười rạng rỡ, khi ánh mắt chạm phải đôi mắt đen lạnh nhạt của Tần Mộ Đông, vô thức nói dối một câu. Em mới vừa ăn trưa xong, đang tùy tiện đi dạo một chút. Ngoặc kép, Tần Mộ Đông nâng cổ tay lên, cúi đầu nhìn đồng hồ. 1 giờ ở canteen không còn bán đồ ăn nữa. Ngoặc kép, hiện tại đã là 2 giờ rưỡi chiều, dựa theo tốc độ ăn cơm của Lục Tinh Gia, không thể nào ăn trong 1 tiếng rưỡi. Lục Tinh Gia mím môi, ngón tay vô thức sờ sờ lên chóp mũi. Em, cậu căng thẳng thì sẽ sờ mũi mình. Ngoặc kép, Tần Mộ Đông liếc mắt một cái là có thể hiểu được những động tác nhỏ của cậu, một chốc sau, lông mày hắn nhăn lại thấp giọng hỏi tôi rất đáng sợ sao. Ngoặc kép, không có không có, Lục Tinh Gia lắc đầu, gương mặt trắng nõn phơi dưới ánh mặt trời gay gắt có hơi đỏ, em thấy anh mãi mà chưa trở về phòng học, sau đó vừa đúng lúc thấy được anh qua cửa sổ, nên lặng lẽ chạy theo tới đây. Mấy chữ cuối cùng Lục Tinh Gia không thể không biết ngượng mà nói, loại hành vi này nói dễ nghe một chút là lo lắng cho hắn, nói khó nghe thì không khác gì là theo dõi cả. Cũng may Tần Mộ Đông không tiếp tục truy cứu, trầm giọng một tiếng, xé toàn bộ nửa cái bánh bao trong tay ra, nhanh chóng giải vào trong nước. Từng miếng bánh bao trắng tinh rơi lên mặt hồ, giống góc truyện audio.com, nhưng những chiếc bông tuyết nhỏ nhắn mà tinh xào. Bông tuyết vừa chạm vào nước đã lập tức ướt đẫm, mất đi màu trắng vốn có của mình, mặt hồ vốn tĩnh lặng lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, những con cá vàng ước chừng một ngón tay bơi lội giống như chơi đùa, há miệng một cái đã ăn hết một nắm bánh bao. Tần Mộ Đông yên lặng, Lục Tinh Gia cũng không nói gì, hai người lặng lẽ đứng bên cạnh nhau, cá vàng màu đỏ tung tăng trong nước, chẳng mấy chốc đã ăn hết đồ ăn, không bao lâu sau, mặt nước lại khôi phục tĩnh lặng, nhìn không ra một chút gợn sóng nào. Xung quanh huyên náo lại yên tĩnh, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng phụ huynh và học sinh truyền đến từ xa, chim sẻ đậu trên đầu cành hót ríu rít, tiếng ve cũng vang lên không ngừng, bầu không khí giữa hai người bỗng dưng có chút xấu hổ. Mũi chân Lục Tinh Gia vô thức đá lên lan can, do dự một chút hỏi. Quay trở về sao, ngoặc kép, chờ một chút, ngoặc kép, Tần Mộ Đông đút hai tay vào túi, quay người đi vào trong rừng nhỏ, Lục Tinh Gia khựng lại, cũng đuổi theo bước chân của hắn. Trở vào trong rừng cây, Tần Mộ Đông gỡ túi nhựa màu trắng từ một cành cây thấp xuống, lại quay về một lần nữa, đi sâu vào trong vườn hoa. Chân của hắn rất dài, sải bước cũng nhanh, Lục Tinh Gia gần như phải chạy bước nhỏ mới có thể đuổi theo bước chân của hắn. Đi qua khỏi hồ nhân tạo chính là điểm cuối của vườn hoa, cũng là bức tường của trường. Bức tường cao cao màu trắng nằm trơ trọi, phía trên còn quấn thêm một hàng rào điện, bên này rõ ràng đã rất cũ nát, nằm ở khu vực sâu nhất trong trường, còn có một ít cỏ dại mọc lộn xộn trên mặt đất. Nếu như không phải đi theo Tần Mộ Đông, Lục Tinh Gia căn bản sẽ không bao giờ đi qua chỗ này. Lục Tinh Gia nhìn xung quanh không mục đích, chẳng mấy chốc đã phát hiện bụi cỏ phía xa đang xào xạc chuyển động. Một con mèo mướp chui ra từ trong bụi cỏ quen thuộc chạy tới bên cạnh Tần Mộ Đông. Vừa chạy vài bước nó liền chú ý tới Lục Tinh Gia đang đứng kế bên, lập tức dừng bước chân của mình lại. Đôi tai nhọn thoát cái dựng lên, cái đuôi cũng vểnh lên thật cao, nhe răng nhếch mép nhìn Lục Tinh Gia, sắc mặt vô cùng khó coi. Tần Mộ Đông không nói gì, hơi lắc nhẹ chiếc túi nhựa trong tay, vang lên tiếng cọ sát nhỏ xíu, mèo nhỏ nhìn xung quanh cuối cùng vẫn chạy chậm đến bên cạnh Tần Mộ Đông, cọ cọ lên ống quần hắn. Trông có vẻ rất thường xuyên làm vậy. Tần Mộ Đông ngồi xổm xuống xoa đầu nó, rồi lại gãi phần cổ của con mèo, mèo mướp ngoan ngoãn lật bụng lên, mặc cho hắn xoa lấy. Lúc này Lục Tinh Gia mới phát hiện chân sau con mèo này có hơi lệch, trong đó có một cái rõ ràng là nhỏ hơn so với những cái chân khác. Xoa nhẹ một hồi, Tần Mộ Đông mới mở túi nhựa ra, bên trong là một cái đùi gà luộc. Hắn kéo lớp da mặn của đùi gà ra, phần còn lại thì xé thành những miếng nhỏ, lại lót cái bao bên dưới, đặt ở trước mặt con mèo. Mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống, chờ sau khi hắn rời tay đi, mới duỗi móng vuốt chạm vào phần thịt gà. Cái đầu tròn tròn cúi xuống, thi thoảng lắc lư vài cái ăn rất ngon lành. Động vật đều rất bảo vệ thức ăn của chúng, nhưng con mèo này rõ ràng là vô cùng tín nhiệm Tần Mộ Đông, lúc nó đang ăn gà Tần Mộ Đông kiểm tra chân sau của nó cũng không hề tức giận, thậm chí còn ngậm lấy đồ ăn kêu meo meo, một bộ dáng nũng nịu lấy lòng. Lục Tinh Gia cũng chậm rãi ngồi xuống, mèo nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi lại nhìn qua Tần Mộ Đông ở bên. Góc truyện audio.com, cảnh ngầm cho phép sự tồn tại của Lục Tinh Gia tiếp tục cắn xé thịt gà. Anh rất hay đến cho nó ăn sao? Ngoặc kép, mèo nhỏ ăn trông rất vui vẻ, ánh mắt Lục Tinh Gia nhu hòa xuống, ngữ khí cũng vô thức chậm lại. Con mèo mướp nhỏ này có 4 cái chân rất dài, thoạt nhìn là một con mèo trưởng thành, nhưng lại gầy trơ xương, cẳng chân gầy gò như chiếc đũa trong canteen. Nó ngấu nghiến đùi gà hệt như hổ đói, sau đó ngồi xuống bên chân Tần Mộ Đông, chăm chú liếm bộ lông của mình, cổ họng còn phát ra một chút âm thanh. Ánh nắng chiếu lên một người một mèo, hình ảnh hài hòa lại yên tĩnh. Thỉnh thoảng, Tần Mộ Đông nhìn chằm chằm vào con mèo đang chăm chú liếm láp, giọng điệu lãnh đạm, con mèo này bị bẫy chuột kẹp vào chân sau, mấy con mèo trong trường đều được người hảo tâm nhận nuôi, chỉ có nó là bị bỏ lại. Ngoặc kép, thế giới của mèo cũng không công bằng, giống hệt như thế giới con người vậy. Có vài thứ sinh ra đã không nhận được tình yêu thương, ví dụ như hắn. Nhưng mà, nó có thể gặp được anh, thật tốt. Ngoặc kép, Lục Tinh Gia nhìn con mèo đang liếm láp bộ lông của mình, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười mỉm sán lạn. Tất cả mọi người đều nói Tần Mộ Đông lãnh đạm vô tình, lạnh nhạt chán ngắt thế nhưng bên dưới lớp vỏ lạnh lùng kia lại cất giấu một trái tim thật dịu dàng. Hắn vẫn là anh Mộ Đông đã đưa cho cậu một viên kẹo sữa năm đó, cũng vĩnh viễn là anh Mộ Đông của cậu. Người như vậy làm sao có thể vô duyên vô cớ tổn thương người khác? Lục Tinh Gia vô cùng tin tưởng điều này. Tần Mộ Đông không nói thêm gì khác lại chơi với con mèo một hồi, sau đó hắn đứng lên, mèo nhỏ cũng hết sức phối hợp chui vào trong bụi cỏ lần nữa. Nhìn từ phía sau, cái chân thọt của nó khiến cho tư thế chạy đi có chút kỳ lạ, hơi loạng choạng một chút nhưng vẫn hoạt bát đáng yêu, không bị cuộc sống đánh bại. Đi thôi, ngoặc kép, Tần Mộ Đông thản nhiên nói. Được, Lục Tinh Gia gật đầu, đuổi theo bước chân của hắn. Hai người đi đến phòng học dọc theo cầu thang bên cạnh lầu, tiếng chuông tan học cũng đúng lúc vang lên. Hôm nay là thứ bảy, không có lớp học nào đang học cả, nhưng tiếng chuông reo vẫn nhắc nhở Lục Tinh Gia cậu hỏi. Bình thường cuối tuần anh đều ở trường học sao? Ngoặc kép, Tần Mộ Đông hơi gật đầu. Ngoặc kép, chịu khó thật, Lục Tinh Gia cảm thán nói. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng, nhà tôi không có ai. Ngoặc kép, lúc sắp đến cửa lớp Tần Mộ Đông bỗng nhiên mở miệng. Từ sau khi lên cấp 3, ba mẹ lần lượt tái hôn, căn nhà thành ra lại trống không, hắn vẫn luôn ở một mình trong đó. Người đàn ông mà hắn gọi là ba vẫn luôn bề bộn công việc, một năm cũng không gặp được mấy lần. Một bên khác, từ sau khi hắn đánh con trai người phụ nữ kia bị thương, bà cũng không còn nhìn mặt hắn nữa. Gia đình của bà hạnh phúc mỹ mãn, mà hắn chỉ là con chó bị bà vứt bỏ. Trước đây Tần Mộ Đông ghét nhất là nói chuyện này với người khác, đây là một sự sỉ nhục mà hắn không thể rửa sạch, nhưng đối mặt với Lục Tinh Gia, hắn lại bị quỷ thần xui khiến nói ra chuyện này. Hắn không biết mình đang nghĩ cái gì, cũng không biết mình đang muốn cái gì. Muốn cậu ấy an ủi, thương hại, hay là, Tần Mộ Đông nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đột nhiên có chút hối hận về sự kích động của mình. Vẫn luôn, không có người sao, Lục Tinh Gia rất thông minh, kết hợp với tình trạng gia đình của hắn, chẳng mấy chốc đã đoán. gocchuyenaudio.com, được tình huống đại khái, Tần Mộ Đông im lặng, không nói thêm gì cả. Vậy thì tốt quá, Lục Tinh Gia cong môi cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ, em cảm thấy hiệu quả học tập ở nhà vào cuối tuần vô cùng thấp, cũng muốn đến trường làm bài. Ngoặc kép, em muốn học cùng với anh, có được không? Lục Tinh Gia hỏi, không phải an ủi, cũng không có thương hại, cậu ấy chỉ là muốn ở cùng với hắn. Bàn tay Tần Mộ Đông vô thức nắm lại, vài giây sau, lại chậm rãi buông ra. Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên vang lên, được, ngoặc kép, kết thúc chương 17, bằng bằng bằng bằng bằng, tác giả có lời muốn nói, tiến độ công lược, cộng cộng cộng, editor có lời muốn nói, ha ha xin lỗi mọi người hôm nay tôi mê chơi game quá mặt cười, sẵn tiện ai chưa vốt xưng hô thì quay về vốt phát dùm tôi nha, cách chương.